Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3542, chó địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được có thứ gì nhanh chóng tấn công về phía anh. Tung kiếm càn khôn chấn ngục ra, tiếng rồng gầm vang lên, gru, một con huyết long xông ra, chiếu sáng trong phạm vi bán kính ngàn trượng. Dưới ánh huyết quang, cho dù là Diệp Bắc Minh cũng phải hít khí lạnh. Phía sau bóng tối có chỉ trích vô số đôi mắt nhìn chằm chằm về bên này, mang theo hào quang ghê rợn, kẻ nào cũng muốn xông lên, ăn tươi nuốt sống anh. Trong mắt võ giả, đây là thần hồn, trong mắt người bình thường, đây là quỷ hồn. Liền sau đó, huyết long xông vào trong đám thần hồn, tiếng kêu thảm vang lên dồn dập. A, cơ thể của tôi tan chảy rồi, đừng, ta không muốn thần hồn tiêu tan, không, các tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Biết không dễ chọc vào Diệp Bắc Minh, quay người bỏ chạy. Trong phút chốc, xung quanh yên tĩnh trở lại, Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được trong bóng tối có rất nhiều đôi mắt đang nhìn anh, trực tiếp quát lên. Tôi không hề có chút hứng thú với các người, tôi đến đây để tìm một người, vừa dứt lời. Diệp Bắc Minh giơ tay, chân nguyên ngưng tụ, một đường hào quang sáng lên, hóa thành dáng vẻ của đại sư Tỷ Lạc Khuynh Thành, các người ai từng nhìn thấy thần hồn của cô ấy? Tĩnh lặng như cái chết, không ai trả lời, không nói, sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống. Không hề kiêng sợ chém ra một đường kiếm, trong bóng tối vang lên tiếng kêu thảm. Đại nhân, chúng tôi thực sự chưa từng nhìn thấy cô gái này, đôi mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh. Xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, các người đã không nói, thì tôi tìm từng người một, dậm chân một cái, phía sau cuốn lên ma khí ngút trời, 9 con huyết long màu đỏ bùng phát. Xông vào trong đám thần hồn, vãi. Chúng ta đã nói không nhìn thấy rồi. Hắn thực sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Ỉ, mọi người liều với hắn đi. Vô số thần hồn nổi lên, điên cuồng lao về phía Diệp Bắc Minh. Đáng tiếc họ vốn không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Tất cả bị diệt tại chỗ, cách chương.